Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện dài của một người em tên là Én ha. Trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Em Én này thì sinh năm 1997. Em có tâm sự trước khi mà em bắt đầu cái câu chuyện của mình đó. Tất cả những cái sự kiện sau đây hoàn toàn là có thật, do những người thân trong gia đình, nội ngoại, ba mẹ, và sau này là có cả em Én nữa. Em là người tin vào đạo Phật, nhưng mà em không có mê tín nha. Em tin vào nhân quả rất là nhiều. Và cái sự kiện đầu tiên á, em kể vào năm em 13 tuổi. Em rất là sợ ma luôn, cực kỳ sợ ma, sợ bóng tối và sợ một mình nữa. Nhưng gặp ma hay là những cái chuyện tâm linh thì nói thiệt là lúc đó em chưa thấy. Nhưng trong một ngày cuối tháng 4 của năm 2013, quê em thì đang trong mùa gặt lúa đó. Em nhớ hình như rơi vào ngày thứ 7 tầm sáng 9 giờ thì mẹ em kêu là thôi em đi phơi lúa với mẹ đi. Vốn dĩ là em rất là siêng trong cái việc mà phụ giúp gia đình, nhưng mà không hiểu vì lý do gì em có cảm giác không an tâm trong người, nên em có từ chối mẹ với lý do là em sẽ đi học sớm vào lúc 12 giờ trưa. Nhưng khi đó mẹ vẫn một mực bắt em, cho nên là em không tài nào mà em cãi lại được. Khi mà hai mẹ con lên đường chạy xe máy mà cách nhà tầm khoảng nửa cây số đó, thì lúc mà đang chạy, mẹ có né một cái xe đi ngược chiều. Người này lớn tuổi rồi, mắt mũi tèm nhem và tay lái rất là yếu, cho nên mặc dù cố gắng né nhưng mà không được. Hai xe va chạm, mặc dù chạy rất là chậm nhưng mà do lực tông nó mạnh quá đi. Kết quả là em Én em văng ra giữa đường quốc lộ 1A, còn mẹ thì văng vào một cái quán chè bên lề đường. Và như các bạn cũng biết á, quốc lộ 1A là xe lớn, xe khách, xe tải, rồi đủ lại những cái phương tiện di chuyển hết trơn, rất là nguy hiểm luôn. Và em Én em nhớ khi em té, em la rất là to, rồi người bay cực kỳ cao văng xuống giữa đường. Thường giờ đó xe rất là nhiều luôn, cho nên em nghĩ thôi chắc em chết rồi. Do là em nằm giữa cái con đường, chắc chắn kiểu gì trước mặt hoặc sau lưng cũng có xe đang chạy tới thôi. May mắn một điểm nha các bạn, tự nhiên đường lúc đó nó vắng dữ lắm, và khi mà em đập cái đầu xuống á, cái mũ bảo hiểm của em cũng là dạng rất là tốt, cho nên là khi mà vừa đáp đất một cái, trong cơn hoảng loạn em không biết đau đớn là gì, em vực dậy liền, em chạy đi tìm mẹ mình. Thì mẹ của em nằm trong phía quán chè, đang ngồi khóc mà run rẩy hết trơn. Và may mắn cái nữa là cô chỉ bị chấn thương nhẹ vùng ngực, nhưng mà chỉ cần uống thuốc thôi. Em thì bị tai nạn, tức là kiểu bị chấn thương ngoài da, là rách với lại bầm đầu gối chút xíu. Em còn nhớ chính xác cái chỗ mà em té xuống là trước đồn Cửu Lợi, Cam Hòa, Cam Lâm, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Chỗ này ngày xưa theo em nói là khu căn cứ của Mỹ, chiến tranh loạn lạc chết rất là nhiều. Sau này người ta làm nhà, người ta đào móng á, người ta phát hiện ra xương người nè, sọ người, hài cốt, nhiều vô số kể, đủ thứ hết trơn các bạn, dẫn đến những cái câu chuyện tâm linh tại khu vực này. Nhưng nói chung, sau tai nạn đó, em cảm giác là ông bà tổ tiên đỡ cho em, nên là em vẫn còn giữ được mạng. Tại vì từ lúc mà em ngay chỗ giữa đường á, em đi vào trong xe tải, rồi tất cả những cái phương tiện nguy hiểm á các bạn, nó chạy tới ù ù ù luôn, đổ dồn đổ dập. Trong khi em té xuống thì không có bất kỳ một cái xe nào nó chạy lên hết trơn. Và nhắc về dòng họ gia đình tổ tiên, em Én kể tiếp về người cô ba của mình, tên là cô Thảo. Cô Thảo lớn hơn ba cô Én 20 tuổi, do ba Én là con út. Nghe ông bà người lớn trong nhà kể lại đó, cô Thảo đẹp dữ lắm. Và cũng như bao thiếu nữ thời xưa, đến tuổi cập kê lập gia đình thì cô có quen và đi đến hôn nhân với một người đàn ông ở cùng xã nhưng mà khác thôn. Người đàn ông ấy rất là thương cô, cho nên là mời người lớn là xin phép được dạm hỏi nè, đính hôn đó. Thì không may mắn các bạn, sau cái lễ đính hôn đó, cô Thảo của em mất vì bệnh dịch hạch. Em nhớ là cái vị trí dịch hạch được nghe kể lại, nó nằm sát ngay chỗ cái vùng Bẹn Hán đó. Năm đó là cô 19-20 thôi. Cô mắc cỡ dữ lắm, cô không nói cho ai nghe hết, cho đến khi cái hạch nó sưng to, nó hành cô sốt ly bì và máu chảy từ thức tức là mắt, mũi nè, miệng, tai nó chảy quá trời, và những cái ngay chỗ cái hạch á nó chảy ra gọi là cái chất nhầy đó các bạn, khiến cho cô đau đớn, cô la hét kinh hoàng. Và ngày xưa thì làm gì có thuốc đâu. Mặc dù là ông bà đã đưa ra bệnh viện lớn ở ngoài thành phố rồi, nhưng điều kiện y tế nó không có cứu chữa được tại vì không có thuốc. Dẫn đến kết quả là cô ra đi trong niềm thương tiếc của mọi người, tại vì chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới cô rồi. Khỏi phải nói, ai cũng đau lòng cho cái hoàn cảnh của cô á. Mọi người không có chấp nhận được các bạn. Và em nghe kể là thật sự là trong lòng em cũng rất là thương tiếc cho người cô ba. Và sau đó nữa, cái người chồng sắp cưới của cô cũng chịu tan. Nói chung là không có từ nào để diễn tả về cái sự ra đi của người mình yêu, trong khi vài ngày nữa là đám cưới tới nơi. Và buồn bã quá, nên là cái chú đó đó, chú cũng vào trong Sài Gòn và nghe nói là một thời gian lâu sau, chú tìm được một người phụ nữ mới để mà yên bề gia thất. Nhưng mà Tết chú vẫn về quê, chú ghé nhà bên chỗ nội của em én này nè, để mà thăm hỏi và quà cáp cho ông bà. Nói chung là mặc dù người thì mất rồi, nhưng mà tình nghĩa thì vẫn còn, trọn tình trọn nghĩa dữ lắm. Và có một lần, tự nhiên cái chú này các bạn, tạm gọi tên là chú An đi, chú về đột xuất lắm. Chú ghé qua nhà nội của em én và kể cho ông bà nghe một câu chuyện như sau. Là cái người vợ của chú á, thường xuyên bị cô ba nhập, và cứ gần nửa đêm nhập vào người phụ nữ này và kêu: anh không còn thương em nữa sao? Anh lấy vợ mới, anh bỏ em rồi sao? Và câu chuyện này không phải lần một lần hai đâu nghe, nó xảy ra một cách rất là thường xuyên. Cô không phá phách gì hết trơn các bạn, không có, tức là không có quậy quản, không có hành hạ, không có hù dọa hết á. Cô chỉ tủi thân thôi, nhập vào và hỏi những cái câu như vậy, và mỗi lần nghe thì đau xót trong lòng lắm. Tuy nhiên biết là người này không có ý gì, nhưng mà nó xảy ra nhiều lần quá, khiến cho vợ chú An á cũng bị suy nhược và mệt mỏi. Thậm chí là cưới lâu rồi, nhưng mà do cái sức khỏe tinh thần nó không có ổn định, làm cho cái cơ thể vật lý của mình nó không tốt, hai vợ chồng không có con được. Chính vì như vậy đó, nên là chú An chú mới về xin phép ông bà nội của em én này nè, được thỉnh cái di ảnh của cô ba vô trong Sài Gòn thờ và cúng dỗ. Và chú An dành cái sự tôn trọng cho cô ba và gia đình bên nội của em rất là nhiều luôn. Cho nên chắc là như vậy, trên cao cô ba cảm nhận được điều đó, cho nên là không có nhập nữa, không có, tức là không có nhập vào cái xác của người vợ chú An, và vợ chồng chú cũng có con như bình thường. Và một khoảng thời gian rất là lâu sau khi cô ba mất đó, khi này em én được khoảng tầm 4-5 tuổi rồi, có một lần cô nhập vào trong xác của bà nội ha. Nhập lần đầu tiên á thì câu chuyện cũng bình thường, cũng trao đổi, cũng nói qua nói lại. Nhưng có một lần về sau này, em én lúc đó là em có cái nhận thức rồi, em nhớ như in. Cô nhập vào bà nội tầm khoảng 7-8 giờ tối gì đó, ông nội liền gọi tất cả mọi người ở trong nhà lại. Và do là cũng sát vách mà bà con dòng họ thì ở gần nhau thôi, cho nên mọi người tập trung rất là nhanh chóng và đông đủ. Bà nội lúc đó già rồi, lưng khòm, chân yếu lắm. Nhưng mà bị cô nhập vào cá nha, lưng thẳng nè, dáng ngồi thanh thoát, bắt chéo chân xong vuốt tóc, y chang một cái người thiếu nữ vậy đó, chứ không phải giống một cái bà cụ đâu. Thì cô nhập về cũng như bao lần, cô hỏi thăm sức khỏe từ ông bà nè, đến anh em nè, đến cháu chắc ở trong nhà. Và cô còn thông báo là ba má yên tâm nghe, mấy em yên tâm đi, bác sáu, bác bảy nè, cô mười nhỏ nè, được cô ba cho ăn học đàng hoàng, và hiện là đang làm quan hết trơn rồi. Và ông bà còn được nghe cô dặn đó, là lâu lâu nhớ đốt xuống cho mọi người những cái bộ quần áo mới. Và tiếp theo sau, bác tư trai của em én có cười và nói với cô ba một câu như này nè: chị ba thiên ha, chị ba nhập về má thông báo cho ba má yên lòng, ai cũng mừng hết trơn. Nhưng mà má già yếu rồi, nên là chị ba coi chị ba đừng có nhập vào trong người má nữa nha. Nghe như vậy, cô ba cũng nhận thức được tình hình là má mình cũng lớn tuổi. Và các bạn biết là người âm á, người ta nhập vào người dương, đặc biệt là người già, thì cái dương khí bao giờ nó cũng sẽ bị mất đi ít hoặc là nhiều. Cho nên cô xuất ra, và từ đó không bao giờ cô nhập vào bà nội thêm một lần nào nữa. Và em én này em có tâm sự, khi mà em lớn lên hẳn đó, em nghe mọi người kể về cô thì cảm giác em rất là thương cô, đồng cảm với cô nhiều hơn là sợ ha. Và sau này khoảng tầm năm 2010, ông bà nội thì lớn tuổi lắm rồi, cho nên là bắt đầu phân những cái gọi là chuyện dỗ lễ trong nhà cho bốn cái người con trai, chịu trách nhiệm là nấu cúng hàng năm. Ba của em én là Út á, cho nên ông nội giao cho thờ cô ba Thảo với lại cô mười nhỏ. Cô mười nhỏ này tên là cô Sang. Cô ba Thảo thì có ảnh thờ, còn cô mười nhỏ đó, cô mất hồi lúc mà cô còn chút xíu à, cho nên là không có ảnh đâu. Nhà em thì thờ cô trên gác lửng, sau phòng thờ là bàn học với lại một cái ly văn để mà nằm. Em mén kêu em không biết làm sao, nhưng em luôn luôn có cảm giác mỗi lần ngồi học đều có người nhìn mình từ phía sau, theo dõi sát sao mình dữ lắm. Em hay nổi da gà nè, cảm giác lạnh từ gót chân lên tới gáy. Nhưng em không nghĩ là ma cỏ gì đâu, tại vì trong nhà em là thờ quá trời, cho nên em lập tức em nghĩ tới người cô của mình. Và mỗi lần tới đám giỗ nha, em én này được ba của mình giao trọng trách là ghi vào những cái đồ giấy vàng mã đó các bạn, thông tin quê quán, tên tuổi, ngày mất của cái người cô này nè. Thật ra có chỗ ghi chỗ không, không ghi cũng được chứ không sao đâu, nhưng ai kỹ hơn thì ta muốn ghi vậy thôi. Giống như kiểu là để những cái đồ này mà hồi đốt á là sẽ đến được tay của cái người mà mình muốn. Và không dừng lại đó đâu các bạn, ngoại trừ những cái thông tin về cái người mất, em én này còn ghi những cái lời tâm sự cho cô mình nghe và mong cô phù hộ cho em, cho gia đình, cho sức khỏe của mọi người. Và từ đó em cảm giác là cô phù hộ em rất là nhiều, từ việc học hành nè, đến sức khỏe nè, đến chuyện mà gia đình hòa thuận. Minh chứng cho cái điều đó, có một dạo nha, ba của em bỏ bê gia đình một thời gian, không dài đâu các bạn, chỉ ngắn thôi, khiến cho mẹ của én buồn dữ lắm. Bản thân én lúc đó tuổi dậy thì mà, thấy cái cảnh như vậy thì em tủi thân, em không biết giải quyết như thế nào hết trơn. Em có lên đứng ngay bàn thờ cô và kể hết cho cô nghe luôn. Mong cho cô là thôi giờ cô thương gia đình con, cô hướng cho ba con về đi, đừng có làm những cái điều sai trái nữa. Và đúng thiệt, em vừa khứng là không lâu sau đó, tầm khoảng chục ngày đổ lại thôi, là ba em quay về và kể từ đợt đó là ba không có làm những cái chuyện mà sai quấy nữa ha. Một lòng một dạ hết mực về gia đình, hết mực về vợ con. Và trong những cái cuộc thi lớn như là kỳ thi đại học nè, hoặc là thi chuyển cấp lên cấp 3 đó, lên trường chuyên đó, em học lực cũng khá giỏi, nhưng mà em vẫn cầu nguyện thắp nhang mong cô phù hộ độ trì cho em. Cái việc này chỉ là một hành động để em có niềm tin hơn, chứ không phải là em dựa vào việc này mà mình đậu đâu. Nhưng mà kết quả nó may mắn lắm các bạn. Trong mọi cuộc thi em đều suôn sẻ, và trong lúc thi em cực kỳ bình tĩnh để làm bài. Và các bạn nào học thi thì cũng biết cái yếu tố bình tĩnh nó cực kỳ là quan trọng luôn. Thậm chí thời điểm đó em có chia sẻ chút xíu là em đậu tới 4 trường đại học lớn lận. Và câu chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi em học năm 2 đại học thì em lập gia đình. Thời điểm đó nha, ở gần nhà Tết giỗ gì đó, em vẫn chạy về để phụ và lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Nhưng mà sau này vì công việc và con cái nữa, em ở Sài Gòn rồi nên là không có cái cơ hội để mà em về thường xuyên. Thì trong một lần em ngủ trưa, em có gặp cô ba mình trong mơ. Cô thì dáng người cao lắm, đều đặn nè, mặt nhìn phúc hậu, tay chân tao nó đẹp dữ dội luôn các bạn. Cô tiến sát tới chỗ em nằm, cô cười hiền lắm kìa, cô kêu á: "Sao lâu nay con không về nhà con thăm cô?" Thì em mới nói là không phải đâu cô, dù con lấy chồng rồi, mấy năm nay là con bận nên là con không về nhà thường xuyên, cô đừng có trách con nha. Và sau đó trong cái giấc chiêm bao này, cô có rủ em về nhà cô chơi, thì em vẫn đi theo luôn. Chớp nhoáng, trong một cái chớp mắt thôi, em thấy mình đang đứng trước một cái khu nghĩa địa. Cô đi trước vẫn luôn nở nụ cười, mặt cô vẫn hiền lắm, em thì theo sau. Nhưng mà hồi nữa em thấy là mình đang đứng trước nhà của cô, hay nói đúng hơn á là một cái phần mộ các bạn. Cô có dùng tay nè, cô chỉ xuống cái phần mộ đó. Thì cái đoạn sau nó hơi ghê một chỗ, em cảm giác em hơi sợ, tại vì em thấy cái mộ cô nó bị sập đất rồi, nó rỗng ở bên dưới, cái phần quan tài đã mục, và cái xác của cô đó, cái thi thể cô ba nha, bao nhiêu năm nó vẫn còn nguyên các bạn, vẫn là kiểu mặc cái váy liệm là cái váy trắng, nhưng gương mặt của cô thì nó hơi nứt nẻ, nó hơi có cái màu tím rịm đó. Ngoài cái đó thôi, tóc những bộ phận khác là vẫn còn nguyên. Khúc này em nhìn thì em sợ lắm. Cô vẫn đứng sát bên mình, vẫn chỉ tay xuống phần mộ, và em còn nhìn thấy cô cười nữa các bạn. Nói chung là em cũng biết là không có vấn đề gì đâu, nhưng mà kiểu con gái nhìn thấy cảnh đó thì em không có cứng vía như con trai, nên em lật được, em xin lỗi và em chạy thật là nhanh, và cuối cùng là em tỉnh dậy trong cái giấc chiêm bao luôn. Tuy nhiên em cũng hơi nghi nghi rồi, không biết là cái phần mộ của ba mình có bị gì không ta. Em có cầm điện thoại gọi cho chồng em, thì chồng em kêu á: "Không mấy em gọi về hỏi ba mẹ thử coi là cái mộ của cô có vấn đề gì không." Thì em gọi về, ba mẹ của em lại trả lời là không có đâu, tại vì mộ của cô ba Thảo là vừa mới sửa gần đây mà con. Và để không xảy ra bất kỳ một chuyện gì hết, em có lên tận mộ của cô để mà em kiểm tra, thì đúng là như vậy. Thì em đoán chắc có thể là cô kiểu cho em một cái tín hiệu gì đó thôi, hoặc là có thể cho em thấy là đại ý là cái thi thể cô vẫn còn nguyên vẹn đó, thì chắc là cô cũng là một cái mất tốt của phù hộ cho gia đình vậy đó. Tuy nhiên 30 Tết năm nào cũng như vậy, em cũng cố gắng em về nhà nè, em lên mộ cô nè, em thắp nhang và em cúng bánh. Sau đó em trở lại nhà chồng mình vào mùng 1 ha. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện về cô Ba Thảo của em. Sự kiện tiếp theo, em kể về thời gian khi mà em vào năm nhất đại học á. Em thì học ở Vũng Tàu, ở nhà dì ruột. Nhà này là bà ngoại để lại cho dì. Do là hè nào bà ngoại cũng về thăm quê, bà ngoại thì ở ngoài Khánh Hòa, nhưng mà hè thì là về Vũng Tàu ha. Với lại để dỗ mẹ của bà ngoại là bà cố đó. Và nói thêm một xíu nữa, bà ngoại của em là người Trung Quốc. Mô tả sơ về ngôi nhà ở Vũng Tàu ha. Nó nằm trên đường Trương Công Định. Ở trong email thì em có nói địa chỉ chính xác, nhưng mà thôi xin được phép giấu. Hẻm thì đông đúc, người ra vào thường xuyên. Và ngôi nhà này khá là nhỏ thôi, vừa cho một gia đình tầm khoảng 4 người ở. Bước vào là phòng thờ với lại phòng khách. Vô trong là phòng ngủ nhỏ nè, tiếp theo là một cái phòng bếp cũng như là toilet. Và cái hướng cửa toilet là cầu thang đi lên trên một cái gác lửng. Nói chung em mô tả thời điểm đó thì nó hơi sập sệ. Và lúc mà em nhận cái giấy báo đậu đại học đó các bạn, ba em có dẫn em vào làm hồ sơ rồi coi chỗ ăn ở như thế nào, rồi phụ em dọn dẹp này kia. Và sau một ngày dọn dẹp rồi thì đưa em lên trường làm hồ sơ tiếp tục, thì ba trở về quê, còn em thì ở lại chuẩn bị nhập học. Em có tâm sự đó, em rất là sợ ngủ một mình. Tại vì cái tính sợ ma thì các bạn cũng biết, mình cũng là đứa sợ ma nè. Nhìn bóng tối là mình hay tưởng tượng ra này kia lắm. Nhưng kiểu càng sợ hình như là càng gặp hay sao. Đặc biệt là sau cái vụ mà em bị năm 2013. Cái chỗ em ngủ đó, em chỉ lót một cái thảm dưới thôi. Em nằm từ cái vị trí em nằm ngó lên thì nó có một cái bàn thờ nhỏ treo lửng. Theo em được biết và cái cách em gọi nha là thờ thần ông và thờ tổ tiên. Lúc đầu thì cũng bình thường, nhưng mà tầm một cái buổi khuya các bạn, em có nằm mơ, em thấy một người đàn ông bán vé số. Người tròn tròn, phúc hậu dữ lắm. Ông nhìn em mà cười hiền lắm kìa. Ông mặc áo màu trắng kem, quần màu trắng kem đậm hơn một xíu. Nói chung nhìn là hơi sập sệ lớn tuổi rồi. Thì ông có tiếng là chỗ em đang đứng á, ông mời em mua vé số. Em này nè, tính tình là tiết kiệm lắm các bạn. Và năm đó là mẹ của em chuẩn bị sanh bé Út nữa, cho nên đối với em cái chuyện chi tiêu nó phải dè sẻn dữ lắm. Nên là én có kêu, dạ con không mua đâu ông, với lại con cũng không thích số má gì hết trơn. Nhưng cái ông kia ông vẫn xòe ra 3 tờ vé số. Em còn nhớ rất kỹ, số đuôi là 634. Em nhớ rõ lắm nha. Ông nói với em á, con mua đi con, chiều là con trúng đó. Thì thấy là ông này dễ mến quá, nên là em có mua giùm cho một tờ. Và sáng hôm sau tỉnh dậy cũng như bình thường mọi ngày thôi. Vì là chưa đi học nên em phụ dì dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Em không có nhớ tới cái giấc mơ kia đâu. Cho đến tầm khoảng 9-10 giờ gì đó, em ngồi nghỉ thì em mới sực nhớ ra. Vô tình lúc đó có 2-3 cô bán vé số mời rao. Thì em mới nghĩ thôi chắc mình mua thử coi, chứ sao mà cho số rõ quá vậy, ai biết được lỡ trúng tiền sao. Thì em mới quắt hai cái cô bán vé số và hỏi về con 634. Thì mọi người biết không, ngày hôm đó cái cô bán vé số nói với em là có con số này nè, nhưng mà họ bán hết từ sáng sớm rồi. Nên em giật mình dữ lắm. Em chạy vô em gọi cho ba mẹ em, nhưng mà ba mẹ em không tin đâu, kêu em là thôi con bớt xàm lại đi. Hồi xưa giờ có thấy con nói cái chuyện mơ này mơ kia đâu, tự nhiên hôm nay quan tâm tới thì số má các kiểu nữa. Xong em mới gọi cho bà ngoại em. Bà ngoại em thì người Hoa nên tin dữ lắm. Bà ngoại không mua vé số các bạn, mà bà chơi một cái hình thức cao hơn nữa là bà đánh đề, đánh lô ba chân là 634 nha. Em thì em kể vậy thôi, không có thì em không có mua đâu. Xong em cũng không có nghĩ gì đến các bạn. Nhưng mà 6 giờ chiều, mẹ của em gọi vào kêu, én ơi én, bà ngoại con trúng số rồi con, trúng 6 triệu. Em đơ cái mặt em ra liền các bạn. Thôi xong rồi đó, em biết là hôm qua là mình được cái lọc cho số rồi. Và khi mà cúp máy của mẹ xong, bà ngoại em gọi cho em liền luôn. Bà nhờ em mua bánh hoa nè, rồi trái cây rồi các kiểu đó. Xong rồi đem lên bàn thờ trong nhà là một. Thứ hai nữa là đem gạo ra chùa Linh Sơn Tự ở đường Hoàng Hoa Thám Vũng Tàu để mà làm từ thiện. Thì em tất nhiên nghe bà ngoại mình dặn như vậy thì em cũng làm theo thôi. Tuy nhiên em có tâm sự như thế này nè. Thay vì cái giấc mơ đó là giấc mơ bình thường thì em sẽ không sao hết, nhưng đây em biết nó là giấc mơ linh thiêng. Cái vị ở trên bàn thờ là báo mộng cho mình biết cho số. Thì suy nghĩ của em này, mỗi người quan điểm khác nhau thôi, em cũng hơi sợ, hơi ớn ớn đó. Tuy nhiên về sau này thì em không có gặp lại thần ông nữa. 6-7 giờ tối là em bắt đầu thắp nhang và em cũng đi chùa tụng kinh, nó ráo riết dữ lắm. Và chính vì cái câu chuyện linh thiêng của thần ông làm cho em nhớ lại một cái sự vụ, nó cũng từng xảy ra trong căn nhà dưới Vũng Tàu này, nhưng mà lâu lắm rồi. Thời điểm đó là em mới học lớp 4 thôi, 3 tháng hè thì được bà ngoại đưa vào Vũng Tàu để mà học. Cách thời điểm đó 1 năm đổ về trước thì ông ngoại ba của em mất. Ông ngoại ba là anh của bà ngoại ha. Hoàn cảnh nghe kể lại thì ông đáng thương lắm. Do bà cố của em rất là khó tính, bà cố là người Trung Quốc, không có nói tiếng Việt tốt nữa. Nói chung là trong gia đình nhiều những cái vấn đề xảy ra, cho nên là vợ của ông ngoại ba đó đã đi qua Mỹ theo diện con lai, bà là con lai Mỹ đen ha. Hoàn cảnh như vậy cho nên là ông cực kỳ buồn, dẫn tới chuyện ông nghiện ngập thuốc phiện rồi bị bắt vào tù ra tội. Nhưng mà hàng xóm xung quanh không có ai phiền lòng về ông hết, do là ông buồn cái hoàn cảnh của mình quá cho nên là ông mới sa đà vào như vậy thôi, chứ tuyệt đối là ông không có phá phách, ông không có đâm thuê chém mướn gì hết trơn nha. Và mãi về sau này thì ông mất do suy nhược cơ thể đó. Trong cái ngày đám tang của ông thì vợ con ông cũng không về luôn. Và trong khoảng mà em học 3 tháng hè năm lớp 4, khi này nè, mới tới Vũng Tàu được 1-2 ngày thôi. Hình như đợt đó cũng là chuẩn bị đến cái giáp năm của ông ngoại ba rồi. Thì trong phòng ngủ, em với bà ngoại nằm ngủ trên giường. Dì Út lúc đó chưa lập gia đình, cho nên là dì ngủ dưới cái đường luồn sát chân giường. Và ở trong cái phòng ngủ này nè, kế bên chỗ em nằm có một cái tủ đồ. Và trên tủ nó có một cái gương lớn lắm. Em nhớ chính xác là em đang ngủ liêm diêm. Em thấy là mình giật mình vậy. Em cứ trằn trọc hoài à. Em nhìn trong gương thì nó bị phản chiếu cái hình ảnh bóng đèn thờ màu đỏ đó. Ngay chính khoảnh khắc đó, em thấy một bóng người rất là cao ráo nha. Mặc cao vest đuôi én, mũ công tử, giống như kiểu công tử Bạc Liêu các bạn thấy hay đội cái mũ ngày xưa vậy đó. Chống gậy đi từ ngoài phòng khách vào. Cái dáng này đi từ tốn lắm các bạn, tiến tới cái chỗ em nằm. Em cố gắng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt không được các bạn. Trong lòng của em á, trời ơi, nhà mình có trộm hay sao ta? Nhưng cái bóng dáng này em nhìn sao mà thấy quen quá. Em ráng cục cửa, do là bà ngoại đang nằm sát bên nhưng vẫn không tài nào gọi được bà ngoại của mình. Rồi cái dáng người đó tiến sát nhìn thẳng vào cái chỗ em đang nằm, thậm chí còn khom xuống nữa. Nhưng cuối cùng người ta cười với em và kêu: con mới vô Vũng Tàu hả? Ai dẫn con vào? Con đi xe có mệt không con? Nghe xong câu đó, em cảm giác người này quen thuộc và cái giọng nói nó hiền lành lắm. Em nhận ra chính là ông ngoại ba của mình. Em biết là ông mất rồi, em rất là sợ. Nhưng mà đâu đó cái cảm xúc trong người em nó hỗn loạn lắm các bạn. Do em toàn thấy ông cười cơ mà. Xong rồi ông có vuốt đầu em một cái nhẹ. Và cuối cùng là ông xoay người, ông đi ra ngoài phòng khách. Và ngay khi này nè, em bắt đầu là em cử động lại được ha. Xong rồi do là sợ, con nít, em mới khóc ré lên và em kêu bà ngoại đó: ngoại ngoại, cho con nằm ở trong với ngoại. Bà ngoại giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà thôi giữa khuya rồi, cũng cho cháu mình vào trong. Và câu chuyện đó em không kể với ai nghe hết, cho đến sau này gặp cái vụ thần ông báo mộng cho số đó, em mới nhớ ra và nói cho bà ngoại. Và ông ngoại ba mất rất là linh luôn. Cốt của ông được đưa vào trong chùa Linh Sơn Cổ Tự. Bà ngoại thì có hay nhờ dì thường xuyên lui tới chùa để thắp nhang. Lúc đầu thì dì có thời gian, nhưng mà sau này do là gia đình nè, con cái nè, công chuyện đủ thứ, cho nên hầu như không đến chùa ngoài những cái ngày mà dỗ ngoại ba thôi. Cho đến năm 2018, vô tình em én em đi vào Linh Sơn Cổ Tự đó. Vì em ở đó cho nên là bà ngoại cũng nói em là cốt của ông ngoại ba để em đây. Bản thân em thì nhát như Nguyễn có kể mà, em sợ lắm khi mà vào trong cái chỗ để cốt, tại nhìn nó cổ kính là một, nhiều nhang khói mà xung quanh toàn là hài cốt không à. Đợt đó thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà sau này có một lần em vô tình tới chùa thôi. Em cũng định là đi ngang xong rồi thắp nhang cho ông ngoại ba của mình, thì em gặp cái người giữ cốt. Tự dưng người ta chặn em lại, người ta hỏi em á: đi vào đây kiếm cốt của ai vậy? Em mới nói là dạ con kiếm cốt của ông ngoại ba con. Nghe tới đây thôi là cái người giữ cốt nói với em á: tại sao lâu rồi không tới thắp nhang cho ổng? Ổng cứ nhắn tôi hoài nè. Ổng nói là sao không thấy người nhà tới cúng cho ổng, không có hương khói gì cho ổng hết trơn. Nhìn mặt của ổng á, buồn dữ lắm. Nghe như vậy thì em cảm giác là em thương ông ngoại ba của mình. Và em mới biết là do là dì Út á, dì bận công chuyện gì không có tới mà thắp nhang các kiểu được. Em cũng có gọi em kể cho bà ngoại nghe. Và bà ngoại cũng la dì Út rất là nhiều. Nói chung về sau này thì nhang khói cho ông ngoại ba là cũng đầy đủ hết trơn rồi. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện liên quan tới ngôi nhà ở Vũng Tàu của em én. Và tiếp sau đây nè, hồi nãy Nguyễn có nói một câu á, tâm linh nhiều khi mình không đụng người ta, nhưng mà cái xui cái rủi nó tới, cái vận cái hạn nó tới á, là mình không nói trước được đâu các bạn. Cái câu chuyện sau đây Nguyễn sắp kể nó là một cái như vậy nè. Nó xảy ra vào năm 2020 cho đến giữa năm 2023 tại cái ngôi nhà cũ của em ở dưới Bình Dương. Nói là nhà thì nó không hẳn là nhà đâu, nó chỉ là cái kiosk tầm khoảng 60m² mà công ty chồng của em dựng lên bằng cái tấm cách nhiệt dày đó để mà cho nhân viên công ty ở. Cả cái dãy đó nó có 6 phòng, trước mặt là cái sân rộng, trước mặt mỗi phòng là cái sân rộng và có một căn nhà cấp 4 của cái người chủ cũ. Vợ chồng em thì là ở cái phòng ở chính giữa, chính diện cái cổng ra vào luôn. Và xung quanh khu này thì dân cư nó cũng đông đúc dữ lắm, không phải là vắng vẻ gì đâu ha. Vợ chồng em dọn vào đây, em nhớ chính xác là ngày 1 Tây tháng 5 của năm 2020. Lúc này em vẫn đang học năm 3 tại Vũng Tàu, nhưng mà cũng vào chuyên ngành rồi, cộng thêm việc có gia đình, cho nên là em thường xuyên chạy xe máy lên xuống khoảng tầm hơn 100 cây số đó. Nói về cái vị trí khu nhà này, nó nằm đối diện Bệnh viện Sản Nhi Quốc tế Hạnh Phúc, thì bạn nào dưới Bình Dương chắc biết chỗ này ha, thuộc Thuận An Bình Dương, Vĩnh Phú 2 đó. Và khi dọn vô thì cũng có một cái người, người này tên là Tùng, và gia đình của vợ chồng, cái người gọi là chủ các bạn, người chủ này tên là Hoàng, đã dọn vô trước em tầm khoảng 1-2 ngày gì rồi. Và dọn vào trong cái chỗ ở mới, tất nhiên là phải sắp xếp rồi kiểu lau dọn nhà cửa gọn gàng. Em có hỏi chồng của em á, tên là Bình ha, là anh ơi giờ mình có cúng nhà không, thì người chồng kêu là cái người xếp tổng là thuê khu đất này nè, là người ta có cúng rồi, mình chỉ việc vô ở vậy thôi chứ không cần phải làm gì thêm nữa đâu, tại cúng là cúng đất chứ không cần thiết là phải cúng nhà cho nó kỹ như vậy. Khoảng 2 tháng đầu thì ở vui vẻ bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà tầm đầu tháng 7 đó, có một cái người tên là Loan, là đồng nghiệp của Bình, chồng em én. Hai chị em thì trạc tuổi nhau, cùng cùng trang lứa cho nên dễ nói chuyện và thân dữ lắm. Những người đi làm ở đây sẽ từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có chủ nhật mới ở nhà thôi. Nhưng vấn đề là em én này ngày nào cũng như ngày nào, tầm khoảng 5-6 giờ tối sẽ thấy là cái bà Loan kia đó, bà lấy xe bà đi đâu á mà bà không có ngủ trong phòng của bà. Đến khi mà em én em hỏi ra thì bà Loan bà trả lời: tao sợ ma lắm mẹ ơi, tao ngủ mình tao ngủ không được, mày có sợ ma không? Thì én cũng trả lời thật lòng vô tư thôi: ở đây đông đúc chứ có phải như ở quê đâu chị. Trước mặt phòng của chị là có vợ chồng của anh Hoàng, phòng chị nằm ở giữa nữa mà chị sợ gì. Em nói nguyên văn là như vậy ha. Và em nghĩ chính do cái câu này nè, thật sự là nó để lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho em cũng như là gia đình nhỏ của em. Bà Loan kia thì bà ở tầm khoảng tháng là về quê ở Bình Thuận để mà lấy chồng. Và trước khi về cũng làm tiệc chia tay các kiểu đồ, không đề cập gì đến tâm linh nha, chỉ có nói một câu: chắc là chị hợp vía, chị ngủ mà chị bị bóng đè hoài à én ơi. Hai chị em nói chuyện riêng với nhau như vậy thì én cũng chỉ kêu là dạ vậy thôi. Nói thật em cũng không rõ bóng đè là như thế nào đâu, thời điểm đó là em chưa bị. Và từ ngày cái bà Loan kia về quê thì tất cả những cái câu chuyện tâm linh thay vì là bà Loan bả gặp thì em én này lại gặp nè. Vào buổi trưa em ngủ thường xuyên bị bóng đè, mặc dù em là người rất là dễ ngủ nhưng không hiểu sao cứ tới buổi trưa tầm khoảng 11 giờ cho đến khoảng 1:30 đó, chắc chắn là khoảng đó em hay bị đè nhất. Lúc đầu thì mệt lắm, do là nó kéo dài thời gian mà các bạn làm cho em mất ngủ cực kỳ. Em có nói với chồng em, Bình thì không phải là không tin nhưng mà cực kỳ cứng vía. Bình có nói với em mấy lần á, do phòng nhỏ bị ngợp nè, chắc em thiếu oxy. Nhưng đỉnh điểm có một lần nha, sau cả một cái khoảng thời gian mà em bị đè, em quyết tâm là bữa đó em không ngủ luôn. Em sẽ thức tới tầm khoảng 2:30-3 giờ, em đi chợ về nấu cơm chiều, chồng về làm là có cơm ăn. Thì chồng em có nói với em á, ở nhà em sợ thì em bật tivi, em mở nhạc hoặc là chương trình gì đó em xem cho vui, em mở cửa sổ cho nó thoáng khí, mở đèn cho sáng trưng bừng lên đi. Em cũng làm theo, em mở 2 ngày 1 đêm, em coi em cười khà khà nè, chạy đi chờ chi em cười khà khà nè, mở nhạc nghe các kiểu, thậm chí là nhạc ở trong điện thoại em mở rất là to. Nhưng cái gì đến là nó đến liền các bạn. Bữa đó 11:15 trưa, em đang ngồi ở trên giường, hướng giường là nhìn thẳng ra cửa phòng. Trước cửa phòng em á, nó có một cái hàng chuối thái màu đỏ, thì không hiểu sao đang rất tỉnh táo, em bắt đầu cảm giác nó bị choáng. Em say sẩm mặt mày và con mắt của em á, nó lờ mờ dần. Em hoảng lắm các bạn, tại vì cái triệu chứng này chứng tỏ là em chuẩn bị bóng đè tới nơi rồi đó. Y chang luôn. Mấy cây chuối trước nhà em nha, đang đứng thẳng thớm, tự nhiên nó bị gió quật tơi tả. Trời lúc đó đang nắng, nóng gần chết, không có cơn gió nào, thì tại sao cái bụi chuối lại như vậy được? Bất thường dã man. đang trong cái mớ hỗn độn suy nghĩ đó, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì cái cửa phòng nó đóng sập lại một cái đùng. Tất cả đèn ở trong phòng và các thiết bị điện tử đồng loạt tắt hết. Chỉ còn có đèn toilet là nó sáng. Nhưng mà không phải tự nhiên nó sáng đâu các bạn. Ánh sáng này vừa đủ cho em nhìn thấy á, là ngay chỗ cánh cửa vừa mới đóng lại, ngay chỗ khoảng tối chỗ đó nha, có một cái người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ này tóc rất là dài. Em không nhìn được mặt người ta, nhưng em cảm nhận rõ ràng trong cái thần hồn của em á, đây chính là một con quỷ trên cái miếng đất này luôn. Cái váy người phụ nữ đó mặc dài lắm các bạn, tóc xõa xòe xòa rất là rối. Khuôn mặt của bà em không nhìn rõ được, nhưng mà nó nứt nẻ và nó xám xanh. Ánh mắt của bà nó rực rỡ là cái thứ duy nhất mà em có thể nhìn được trên cái ngũ quan của bà đó. Và chưa kịp suy nghĩ cái gì đâu, chưa kịp định thần cái gì đâu, thậm chí em không biết là cái người này xuất hiện từ lúc nào nữa, thì bất giác bà ta lướt một cách rất là nhanh về phía em. Em có nhớ là em la rất to. Khi này em mở mắt ra, em tưởng đâu là mình sẽ tỉnh dậy trong thực tại đúng không, điều khiển được cơ thể của mình, nhưng không. Khi em mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào đó chính là cái người phụ nữ ban nãy ngồi lên trên ngực và dùng hai cái bàn tay của mình bóp chặt lấy cổ của em én. Em nghĩ trong đầu, xong rồi, tôi chết mình rồi, chứ mình chết rồi, mình chết rồi, bả muốn giết mình rồi. Bả ngồi lên người mình, kề sát cái mặt của bả, áp chặt sát vào cái mặt của em én này nè. Nhưng mà em không thể nào nhìn được cái dung mạo của bà ta ra làm sao hết. Em hoảng loạn một cách tột độ. Thì ngay lúc em vừa định buông xuôi, trong toilet bất ngờ có một người đàn ông bước ra các bạn. Em không có nhìn rõ được nhân dạng của ông này, chỉ thấy là ổng cao nhưng mà ốm lắm, giống dạng người chết đói thiếu ăn vậy đó. Không mặc áo đâu, chỉ có một cái quần sọt nhăn nheo và nó màu xám. Em cảm tưởng nó giống như cái người nông dân năm xưa em nhìn thấy trong những cái bộ phim ảnh vậy đó. Ông bước ra, ông nhìn thẳng về phía em. Lúc đó cái người phụ nữ kia vẫn đang bóp chặt lấy cổ cô én nha. Xong ông đi lại, ông ngồi ngay chỗ cái ghế sofa đó, vắt chéo chân, không nói không rằng, không làm bất kỳ một cái hành động gì hết. Nhưng em có cảm giác người đàn ông này rất là hiền, và cái con quỷ kia đó nó cũng thấy được cái người đàn ông đó. Và khi ông ngồi, ông nhìn về phía em tầm khoảng 10 giây thôi các bạn, thì cả ông và cả cái con quỷ kia đều biến mất. Khỏi phải nói rồi, em bực dậy liền và em hoảng loạn tột cùng. Dù trong phòng là có máy lạnh xuống nha, nhưng mà em cảm giác nó nóng như là lò than vậy đó. Em điều khiển được cơ thể, em nhìn lên đồng hồ là 11:30. Có nghĩa là tất cả những cái việc vừa rồi nó diễn ra trong vòng 15 phút, nhưng em cảm giác nó dài như cả một thế kỷ. Hành động đầu tiên là em lấy điện thoại và gọi cho ba mẹ mình, nhưng không ai nhấc máy hết trơn. Em gọi qua cho chồng em, em nói là cứu em đi. Én bật khóc giống như là một cái đứa trẻ con vậy đó. Sau một hồi nói chuyện với chồng, em quan sát cảnh vật trong nhà, mọi thứ nó đều bình thường hết các bạn. Cửa sổ, cửa chính vẫn mở nha, đèn vẫn sáng bâu trời vẫn nắng, và cái bụi chuối thái đỏ kia vẫn rất là tĩnh lặng, không hề có bất kỳ một cơn gió nào hết. Chỉ có riêng tivi là bị tắt đi. Khi này, cố gắng bình tĩnh lại, em có gọi điện cho một người chị họ của mình. Chị này tên là chị Nhung. Chị thì cũng biết là kiểu về tâm linh một xíu á, và cũng thân với em nữa, nên có hướng dẫn em đọc kinh, là đọc chú Đại Bi, mở nhạc Phật, và dặn em là rằm với lại mùng 2 với lại 16 đó là cúng đi, cúng cháo trắng mà dạng cháo loãng thôi. Thì em làm theo, em cố gắng làm với tất cả những cái lòng thành, nhưng nó không hề thuyên giảm, thậm chí mức độ còn khủng khiếp hơn. Nhưng nó không vận lên người của em mà vận lên người của con em. Đầu năm 2021, em có đưa bé lớn con em vào Sài Gòn, tại vì lúc này em cũng dần hoàn thiện cái việc học rồi. Mà em để ý nha, lúc mà cái con bé vào đó, tầm khoảng 8 giờ tối đi ngủ, là con bé nó cứ hay chỉ ra ngoài cửa sổ, nó kêu bập bẹ đó, là có ai ngoài đó kìa mẹ, có ai đứng ngoài đó kìa mẹ. Lúc đầu em không nói câu chuyện này ra, nhưng mà về sau thấy nó chỉ nhiều quá thì em có kêu á, là sao con mình nó cứ chỉ bậy bạ ngoài và hoài vậy anh. Thì chồng em cũng chỉ nhắc nhở và cũng có dặn con bé là con đừng có chỉ tầm bậy tầm bạ nữa. Nhưng con bé lúc đó nó mới có 2 tuổi thôi, thì không có cớ gì mỗi đêm nó đều chỉ tay ra hướng cửa và bắt ba mẹ nhìn hết. Và cũng trong khoảng thời gian này, én phát hiện ra là mình có bầu đứa bé thứ hai. Em không rõ như nào nha, nhưng mà từ lúc có bầu á, em không còn bị đè và cảm giác an tâm khi ở nhà nhiều lắm. Hơn nữa, lúc mà dịch em sinh con ngay đỉnh dịch nên là chồng được ở nhà với vợ và cảm giác là có người thân ở bên cạnh, em ngủ rất là yên tâm và cực kỳ ngon. Tuy nhiên, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xung đột từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhìn nhau là thấy không ưa nhau rồi các bạn. Chỉ cần chồng ăn cơm mà không bỏ thao để trên bếp, nói chung không dọn đó, là em đã khó chịu rồi. Còn về phía chồng của em cũng như vậy luôn, không phải chỉ đơn phương từ phía của Án đâu. Một lần đỉnh điểm là khi em đang mang thai kỳ ở tháng thứ 7. Vì ở nhà cơm tối xong thì chồng có làm việc họp online vào cái khung giờ tầm khoảng 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Em thấy khó chịu với kiểu làm việc như vậy lắm, kèm theo là bầu mà, trái tính trái nết nữa. Hai vợ chồng mâu thuẫn chỉ là lời qua tiếng lại thôi. Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy nó xảy ra rất là nhiều trước đó rồi, và đặc biệt hơn, nó thường xuyên diễn ra căng thẳng nhất là vào ngày mùng 1 cùng với ngày 16 hàng tháng. Em thì ít khi để ý lắm, nhưng mà chồng em là người để ý nha. Sau này khi mà khỏi rồi đó, ảnh kêu là cả ngày không cãi, cứ đè 12 giờ đêm mà cãi. Giống như kiểu tụi em thiếu kinh tế hoặc là ngoại tình ghen tuông gì không nói. Đây toàn là những cái câu chuyện mà lông gà vỏ tỏi, những cái chuyện nó không có đáng rồi các bạn. Thì quay ngược lại cái hôm mà cãi lộn nha, trời đất ơi, đang cãi tưng bừng khói lửa trơn, bỗng dưng là Bình im lặng, không nói bất kỳ một câu nào. Rồi sau đó lập tức vĩnh chặt vai cô Án và hét to lên: bà cút khỏi người của vợ tôi, nó có bầu đã yếu lắm rồi, bà cút ra, bà không được phá vợ tôi, nó sắp đẻ rồi. Nói chuyện theo kiểu giống như là sắp khóc tới nơi vậy đó. Và khi mà nghe chồng của mình hét, trong cái phần gọi là tâm thức của em Án này, em suy nghĩ mình là người có được ăn học đàng hoàng nào, mình có cái suy nghĩ chín chắn của một cái người gọi là đủ nhận thức, và mình đã là mẹ rồi. Mình cũng biết việc chồng mình gánh kinh tế rất vất vả, anh cũng rất cố gắng vì gia đình nhỏ này cực kỳ nhiều. Mình thương ảnh, mình tôn trọng ảnh mà. Nhưng mà tại sao mình lại có những cái hành động mà mình kiếm chuyện với ảnh? Tức là em biết được bản thân của em đang đi vào một cái chuyện nó rất là sai. Trong đầu của em cũng ý thức là không nên làm việc đó, nhưng cái cảm giác nó tới là nó tới các bạn. Em không có tự chủ, em không có điều khiển được, giống như lúc đó là ai nhập, ai xua, ai khiến em vậy đó. Rồi sau đó Bình tiến lại và tát thẳng vào mặt của Án một cái chát một cái nha. Tiếp tục là ôm chặt Án vào trong lòng, xong la to lên là: Án ơi, vợ ơi, em đừng có nhìn anh kiểu như vậy nữa, anh sợ quá em ơi. Lúc này nè, em không ý thức được mọi chuyện xung quanh như thế nào đâu, chỉ biết là hai vợ chồng đang cãi lộn thôi. Và ngay lập tức em xỉu luôn. Nằm trên giường mê man, không hay, không biết, không rõ là cái sự tình nó như thế nào. Khi mà tỉnh dậy đó, em thấy là chồng là đang lấy nước ấm và cho em uống, cũng lau người, lau mồ hôi cho em. Em cảm nhận được là chồng đang rất là lo lắng và rất là thương em. Em cũng thương, cực kỳ là thương Bình luôn. Chỉ có điều là em không lý giải được tại sao cái tình trạng của hai vợ chồng lại như vậy. Thì em có hỏi Bình á: hồi nãy em biết là tụi mình cãi lộn, nhưng mà sao vậy anh? Thì Bình mới kể lại như vậy nè. Bình kêu nghe, đang cãi bình thường đó, xong tự nhiên cái con mắt của Án các bạn, nó biến thành một cái màu đen luôn. Có nghĩa là toàn bộ cái lòng trắng này nè, mất tiêu. Khỏi phải nói rồi, nhìn thấy cảnh tượng đó là Bình kinh hãi tột độ luôn. Nhưng mà xét cái tình hình lúc này các bạn, muốn đi cũng đi không được nữa. Mặc dù biết chính xác là ma quỷ trên cái miếng đất này, và cái tình trạng của hai vợ chồng, những cái lục đục nội bộ gia đình, chửi chó mắng mèo rồi cấu xé nhau á, hoàn toàn là do vong vía người ta làm hết, chứ thật ra là cả hai không hề muốn. Nhưng mà bây giờ đang dịch, đi thì đâu đây, bầu bì như này, mọi thứ di chuyển nó rất là khó khăn. Cho nên hai vợ chồng làm một cái mâm cúng đơn giản thôi, khấn vái rất là thành tâm. Và sau đó Án cũng sinh em bé một cách thuận lợi ha. Và em có tâm sự á, là chuyện em bị bóng đè nó cũng có, nhưng mà nó bớt hẳn, tần suất nó giảm đi nhiều lắm. Tưởng chừng là chấm dứt rồi, nhưng đời đâu có như mơ. Trong những cái giây phút mình sơ hở á, tai nạn là kéo tới liền. Ngày 5 tháng 3 năm 2023, ông nội của em Én mất nha. Cả nhà về Khánh Hòa để mà chịu tang rồi vô. Chồng của em vô trước. Ngày 10 tháng 3 thì em mới vô sau. Khi này nè, cả hai bé đều đi học mầm non hết trơn. Em thì cũng đi làm được hơn một năm rồi và cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. Cho tới ngày 12 tháng 3, có nghĩa là 2 ngày sau khi em quay trở vào Sài Gòn, bé con gái lớn của em tên là bé Bảo ha. Em nhớ hôm đó là ngày thứ 6, em đang làm thì cô giáo có gọi lên trường để đón bé về đi, tại vì bé đang bị sốt. Thì sẵn đón bé lớn thì em có đón bé nhỏ luôn. Hai chị em là học chung trường. Về tới nhà, em cũng nấu cháo, cho con uống thuốc, xong cho con ngủ. Đến tầm 2 giờ chiều hai bé dậy rồi, thì em còn nhớ là em cho hai bé ăn khoai lang luộc, ăn kẹo sô-cô-la. Xong xuôi thì em còn nói, hai đứa ngồi chơi với nhau nha, mẹ qua mẹ ướp cá để mà chiều kho ăn cơm. Và đang ướp cá, đang đứng lật qua lật lại, mọi thứ nó rất là bình thường, thì em nghe một cái bùm rất là lớn. Em mới quay qua em nhìn coi là cái gì vậy, thì bé con sau của em đó, bé này tên là bé Yến, bé ngã ngửa nha, cái đầu đập xuống sàn, tay chân của bé co quắp giật rất là mạnh, tới nỗi mà giật nảy người lên luôn á. Khỏi phải nói, thấy con của mình như vậy không người mẹ nào mà không sốt vó lên hết. Em mới chạy lại em la lên là con ơi, con bị gì vậy, con đừng làm mẹ sợ, mẹ sợ lắm con ơi. Em cầm ngay điện thoại gọi cho chồng, anh ơi con bị gì rồi, anh về gấp đi anh ơi. Em bế con trên tay mà cảm giác con ngưng tim, vạch con mắt không mở luôn các bạn, thả ra thì như không có xương sống gì đó. Em mới lập tức bế đứa nhỏ chạy ra cái khu trọ đó, thì có một cái người tên là Tí nha, ở cái căn nhà cấp 4. Em vừa mới đạp cửa em kêu là Tí ơi Tí, cứu con chị với, Tí ơi Tí, cứu chị, cứu con chị với Tí ơi. Vừa la vừa khóc vừa hét toáng lên, hên quá, cái người tên Tí đó có nhà. Các bạn tin không, em quán tới nỗi mà em đạp bể cái cửa nhà luôn đó. Thì vừa ra chứng kiến tình cảnh như vậy, không mặc áo, không đội mũ bảo hiểm luôn. Thằng cu kia các bạn cận 10 độ, không đeo kiếng, một phát một dẫn xe ra và kêu lên xe chị ơi. Khi này nè, con bé đầu thì đang sốt, do em la lên thì có cái cô chủ trọ hàng xóm á, không biết là cổ tưởng ăn cướp hay là gì, cổ chạy và cổ coi, thì cổ thấy tình hình như vậy thì cổ lật đật cổ giữ giùm cái đứa bé lớn nha. Đúng xui luôn. Như Nguyễn vừa tả lúc đầu, khi mà dọn tới đây là nó đối diện cái bệnh viện sản nhi Hạnh Phúc, không có lao vô, tự nhiên cái bé án này nè kêu một cu Tí á, chạy qua đa khoa Vạn Phúc ở Thủ Đức, nhưng mà họ dẹp cái đa khoa rồi. Khi mà tới nơi biết tình hình như vậy, em này em khóc tiếp, do con em chưa tỉnh, em sợ lắm. Thì cái cô bán nước dạo của chỉ là thôi bây giờ chạy qua cái trạm y tế Hiệp Bình Phước đi. Hai chị em qua đó, thì ngay lập tức cái đứa bé sau á các bạn, nó mở mắt ra, bé Yến nó khóc quá trời khóc luôn, nó hét lên một cách rất là hoảng loạn, cho nên là em có cầu cứu bác sĩ. Họ cũng khám, nhưng họ nói vậy nè, con chị đâu có sốt gì đâu, nhiệt độ chị nhìn đi, vẫn 37.5 độ nè, có gì đâu. Họ có nhét một cái viên thuốc hạ sốt vào trong hậu môn của bé đó, xong rồi lấy cái thau ra lau mát cho bé vậy thôi. Nhưng mà bé vẫn khóc rất là to, khóc cực kỳ hoảng loạn luôn. Và cuối cùng, khi Bình mà chạy tới trạm y tế rồi đó, hai vợ chồng lập tức bắt taxi lên trên bệnh viện Nhi Đồng 1, đi cái tuyến dịch vụ luôn nha. Sợ là con mình bị động kinh, sợ là bị suyễn, làm tất cả những cái xét nghiệm từ A tới Z, đặc biệt là đo cái điện não đó. Nhưng mà kết quả các bạn biết không, nhận lại là điều tốt, mọi thứ nó rất là bình thường. Và bác sĩ cũng kêu chắc là sốt ngầm này nọ các kiểu thôi. Nhưng mà én khăng khăng là em chăm con rất là kỹ, để ý từng bữa ăn giấc ngủ, thậm chí lúc con đi vệ sinh này kia, mọi thứ đều bình thường trước đó. Thì em có yêu cầu là thôi giờ cho bé được nhập viện đi, theo dõi tầm khoảng một tuần, để có gì y tá người ta hỗ trợ, bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng mà bác sĩ người ta nói đó là con chỉ có bị gì đâu, xét nghiệm tất cả mọi thứ rồi, không có cần nhập viện. Tuy nhiên với tâm lý người mẹ các bạn, trong thâm tâm của em không chấp nhận được câu nói đó của bác sĩ, tại vì cái tình trạng vừa rồi của bé nó quá là kinh hãi với em đi. Tuy nhiên, vợ chồng em cũng thôi, giờ làm lớn là nó cũng vậy à, không có nên, cũng cầm thuốc và ra về. Và về tới nhà khỏi nói rồi, em ám ảnh dữ lắm, ngủ đâu được đâu. Suốt ngày là em cứ theo dõi con mình, từng ly từng tí, nhất cử nhất động luôn. Và chồng cũng xin ở nhà để mà phụ em ngó con. Hai vợ chồng thay phiên nhau chăm. Nhưng mà điều kỳ lạ nha, từ khi về tới nhà là bé nó sốt, sốt 3 ngày liên tục luôn, ngày nào cũng 39-40 độ, kiểu gì cũng không hạ các bạn, phải lấy nước lau ấm hoài, lau liên tục. Thì có một câu mà em kể không biết là như nào, cái người bác sĩ có dặn em chắc là bé nó sẽ bị tới 5 tuổi đó, nhưng mà bị bệnh gì thì không biết. Nói chung là tâm lý của em rất là lo lắng và cực kỳ hoang mang. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau thôi, bé nó khỏe lại, ăn uống bình thường và vẫn đi học. Nhưng sự việc kinh hoàng lần thứ hai lại xảy ra. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, em vẫn đang đi làm. Đến buổi trưa cô giáo vẫn gọi, chị ơi, giờ chị lên chị đón bé lớn về đi, do là bé nó bị sốt rồi. Thì cũng giống lần trước, đón một đứa là đón luôn cả hai. Em không dám rời mắt khỏi hai đứa con mình. Và chiều ngày hôm đó, cho ăn uống là tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, khi mà lo cho con cơm nước xong, em có gọi cho Bình á, anh ơi hồi anh về sớm ăn cơm nha, gia đình rất là vui vẻ các bạn. Cúp máy, em én em vào phòng tắm. Do là cái nhà vệ sinh nằm trong phòng nên em có mở cửa tắm để mà tiện theo dõi con. Trước khi vào em có nói với bé chị đó, là em ngồi coi màn hình ha, con nhớ coi chừng em nha, để mẹ tắm nha. Vào tới nhà tắm em xả nước ra, vừa mới cầm cái nước chưa kịp dội lên người nữa thì bé chị la lên: "Mẹ ơi mẹ ơi, em bị gì kìa mẹ ơi." Em không mặc đồ các bạn, em chạy ra, em thấy là cái con bé Yến á, nó tím rịm cả người rồi các bạn. Trong khi từ hồi nãy lúc mà em vừa dặn hai chị em, đến khi em bước vào á, mới 30 giây thôi. Nhìn bé Yến á, mắt bé trợn ngược, tay chân co quắp, tất cả các đầu ngón tay, chân miệng, quần mắt nó thâm tím lại trơn, giống như một cái người mà bị trúng độc vậy á. Khỏi nói rồi, hoảng loạn quá trời. Em mới gọi chồng về gấp và chồng cũng lật tức là phóng xe về. Em khi này em diễn tả rất là chân thật cái cảm giác lúc đó, một cái người làm mẹ mà con mình như vậy là không có màng xấu hổ gì hết trơn á. Trên cơ thể của em én phụ nữ nha, không một mảnh vải che thân, em không có sợ gì hết trơn. Em bế con chạy qua đập cửa nhà của một cô tí, nhưng xui cái bữa đó một cô tí nó đi học ca đêm. Trời ơi, em hoảng loạn quá trời rồi, em lay kiểu gì con em cũng không tỉnh. Em vừa ôm con vừa chạy vào trong phòng, em nói là: "Con ơi, con đợi mẹ con ơi, con bị gì á, chắc là mẹ chết theo con." Em ráng bận cái quần sọt rồi cá ba lỗ á, bế con chạy ra ngoài, tay bế con miệng thì la hét. Phía sau thì bé lớn chạy theo kêu á: "Mẹ ơi, mẹ đợi con với." Cái tình cảnh lúc đó các bạn tưởng tượng đi, nó thảm không? Quá trời là kinh khủng luôn. Hơn sao trời thương nha các bạn. Là cu tí nó chạy về, nó thấy cảnh tượng đó là nó quay xe liền luôn. Nó kêu á là do nãy là nó đi học mà nó quên máy tính nên là nó mới vòng ngược về nhà để nó lấy. Thì kịp lúc nó chở là hai mẹ con lên trên thẳng bệnh viện. Và cái cô hàng xóm á, nghe tri hô giống lần trước, cũng chạy qua để mà giữ bé lớn giùm. Thì lần này qua bệnh viện gần nhà là cái bệnh viện Hạnh Phúc ha. Em đưa xe thẳng vô cấp cứu, bác sĩ kêu là em bình tĩnh đi. Nhưng mà thật sự lúc đó, đó nếu mà con em bị gì là em sống không nổi thiệt luôn á. Bác sĩ nói là thôi bây giờ chị nè, chị kéo cáo chị xuống cái đã ha. Nói chung là bác sĩ y tá là người ta cũng trấn an em này rất là nhiều. Do em bận kéo ba lỗ mà, đi gấp quá đâu có kịp kéo xuống đâu, chẳng có màn xấu hổ gì hết trơn. Và bác sĩ họ tiếp tục là họ đo điện tim nè, họ đo nhiệt độ nè. Và câu trả lời em nhận lại vẫn giống như là những cái lần trước á, bình thường, không sốt nữa. Mà đúng thiệt, chính em cầm cái nhiệt kế lên em coi nó cũng không có sốt. Nhưng tại sao này nó có những cái biểu hiện quá là kỳ lạ như vậy. Ở trong nhà nha, bé ngất xỉu, người bé tím tái, bé không tỉnh, ẵm bé ra khỏi nhà vào trong bệnh viện một cái. Cơ thể của bé nó bình thường trở lại, bé tỉnh và bé có khóc, nhưng bé không còn sốt nữa. Và khi chồng em tới, cũng lại tiếp tục đưa vào trong bệnh viện Nhi Đồng 1, vẫn đi vào cái tuyến dịch vụ, vẫn làm xét nghiệm, hồ sơ bệnh án vẫn còn. Thì bác sĩ cầm xét nghiệm lên, tất nhiên người ta không thấy gì, thì người ta phải kêu bình thường chứ giờ bắt ta nói làm sao. Thì đợt này bác sĩ có kêu là đưa cái thuốc hạ sốt cấp độ cao hơn. Nói chung lần thứ hai rồi, câu chuyện này thì mình cũng phải thông cảm và hiểu cho tâm lý của hai bên. Bác sĩ thì người ta cũng cố gắng, người ta trấn tĩnh em én thôi. Nhưng mà em á thì do em lo con quá đi, không biết là có một cái xét nghiệm chuyên sâu này mà bác sĩ chưa làm, hoặc là nó phải có một cái vấn đề gì đó, thì con của em mới như vậy chứ. Em có cự cãi với bác sĩ đòi nhập viện nhưng mà họ không cho. Nên cuối cùng hai vợ chồng đành phải ẵm con về nhà. Và các bạn nhớ để ý chi tiết này nha. Tại vì sau khi mà em đẻ cái bé Yến này xong nè, em cúng kiến vái ở các kiểu đó, thì cái tần suất bị bóng đè của em á nó rất là ít, em không gặp tâm linh nữa. Cho nên lúc đó em không hề nghĩ gì đến chuyện ma quỷ luôn. Và về tới nhà y chang lần trước, con em sốt đúng 3 ngày liên tục, nhưng sau đó là bé khỏi. Khi này em lại tiếp tục nghỉ việc, không có dám rời mắt khỏi con. Em có nói với chồng em á: "Anh ơi, tình hình này nguy hiểm quá, em không có dám ở đây nữa đâu." Chắc lúc này là én bắt đầu nhận ra cái nguy hiểm về tâm linh rồi. Phần nữa là em bị ám ảnh về tâm lý dữ lắm, em không có ngủ được, nên là em quyết định sẽ đưa con mình về quê. Thà không chứng kiến, chứ người làm mẹ chứng kiến mạng sống con mình bị đem ra làm trò đùa 2 lần, em chịu không nổi nữa. Cho nên cuối cùng ai nói gì nói mặc kệ hết, em quyết định khăn gói về quê vào ngày 27 Tây tháng 4. Em muốn xem thử coi là con mình ở dưới quê như thế nào, có ông bà tổ tiên phù hộ, và rời xa cái mảnh đất này nè, rời xa cái linh hồn người phụ nữ tóc dài, mặc áo trắng, đầu cổ rối bời thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà con em yên ổn á thì chứng tỏ là cái chỗ này do tâm linh hành hạ con em như vậy, chứ không phải tự nhiên mà nó bị bệnh tật gì đâu. Khẳng định đúng như em nói luôn nha. Trên cái chuyến xe mà em đi về quê đó, đi giường nằm mà các bạn, đối diện giường em có một cái bà cụ, tóc bà cụ này cũng bạc hết trơn rồi. Cụ vào Sài Gòn để mà thăm cháu nội ha, bây giờ cũng trên cái tuyến đường ra lại Khánh Hòa. Tự nhiên cụ nhìn hai mẹ con em mà kêu á: "Hai mẹ con đi đâu đây?" Thì em cũng lịch sự em trả lời là: "Dạ, tụi con về quê chơi." Thì bà cụ bắt đầu nhìn chằm chằm gọi như là con mắt của cụ á xoáy vào hai mẹ con luôn. Chắc chắn là bà cụ này là một cái người bề trên cửa xuống, hoặc là một cái cơ duyên nào đó mà tổ tiên chỉ đường tới để mà gặp hai mẹ con nè. Bà cụ phán một câu em rợn người liền: "Hai mẹ con cháu á nên đến nhà thầy trên đường Ký Con, quận Phú Nhuận để mà chữa bệnh cho cả mẹ lẫn con đi nghe." Nói thông tin, nói địa chỉ xong, bà cụ kéo rèm nằm xuống. Chưa kịp hỏi câu nào, chưa kịp hỏi tại làm sao là bà cụ không tiếp chuyện nữa à. Tuy nhiên, trên cái chuyến xe về quê, và thời điểm đó thì nhiều chuyện xảy ra, đầu óc của em cũng rối bời quá, nên là em vẫn nghĩ bây giờ về tới nhà có ông bà tổ tiên mình thì mọi thứ nó sẽ đỡ hơn. Em với bé về quê tầm khoảng 9-10 tháng các bạn, một khoảng thời gian rất là dài, không có chuyện gì xảy ra hết trơn, tất cả mọi thứ đều bình thường. Và khi này nè, cảm giác tình trạng là nó ổn ổn rồi, cho nên là chồng của em về lại Khánh Hòa dẫn ba mẹ con vào lại Sài Gòn đoàn tụ vào tháng 2 của năm 2024. Và không cần nói, chắc các bạn cũng biết điều kiện để mà em đưa con mình vào lại Sài Gòn là phải chuyển nhà, không có ở cái chỗ đó nữa. Cho nên là em với chồng có vào trước, dọn dẹp tất cả mọi thứ rời đi trong vòng 2 ngày và qua cái nhà mới rồi. Cúng kiến nè, thỉnh ông địa, ông táo, thổ địa thần tài về cúng đầy đủ hết trơn luôn. Xong rồi đưa hai đứa con của mình vô. Chuẩn bị nhiều thứ an toàn lắm các bạn. Và thậm chí là có mua cái sợi dây chuyền bạc, có tượng Quán Thâm Bồ Tát cho hai bé đeo. Xong rồi có thường xuyên đưa hai bé đi chùa nè, cầu bình an nè. Em cũng lo lắng cho cái lần trở lại Sài Gòn này lắm. Nhưng mà vì công việc của hai vợ chồng ở Sài Gòn cho nên bắt buộc là con phải theo ba mẹ. Và may mắn trời thương, ở trên đổ xuống các bạn, mọi thứ nó rất là bình thường cho đến thời điểm mà em én này nè gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn. Chưa có chuyện tâm linh gì xảy ra hết và mong cầu mọi thứ nó sẽ may mắn như vậy đến với em. Và Nguyễn có hỏi em á là em có đi đến nhà của cái người thầy mà bà cụ em gặp trên cái chuyến xe đã nói chưa? Thì em kêu là do cái công việc bận quá và trong cái khoảng thời gian lâu quá rồi. Từ lúc mà em về lại quê cho đến khi mà em gửi chuyện cho Nguyễn đó, con cái của em vẫn bình thường. Nó phát triển rất là tốt nè, không hề có bất kỳ một cái dấu hiệu nào về tâm linh hết, cho nên là em cũng chưa có thời gian để mà đi. Tuy nhiên, em cứ cân nhắc việc có nên đến nhà người thầy kia hay không, dù sao cũng có cái duyên gặp gỡ bà cụ rồi, cái này do em tự suy nghĩ và quyết định ha. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện liên quan tới cái miếng đất đó, nó ảnh hưởng tới hai đứa con của em như thế nào. Và tiếp theo sẽ là sự kiện liên quan tới bà ngoại chồng của em. Bà ngoại chồng của em tên là bà Phương, năm nay là bà ở ngưỡng 80 tuổi rồi nghe. Bà là người gốc Chăm Cổ nè, rất là giỏi, lấy chồng sinh ra được 7 người con. Và hồi còn trẻ thì bà làm nghề buôn bán cá ở chợ đó, sau lập gia đình thì về làm vợ trong căn nhà đầu tiên cùng với ông. Ngày xưa thì làm gì có đường quốc lộ, nhà sang sát như thị trấn mình bây giờ đâu. Chung quanh nó toàn là đồi cát làng tre, súng đạn chiến tranh mà, chạy giặc ta nói liên miên đầy đường hết trơn. Bà sinh ra những người con của bà theo thứ tự nha: cậu hai, cậu ba, dì tư, rồi tới má chồng của Én tên là cô Vân. Tiếp theo là cậu sáu nè, dì bảy, cậu tám với lại dì Út. Trong số những cái người con của bà ngoại đó, nhiều câu chuyện xảy ra lắm các bạn. Đầu tiên là dì Tư, sinh dì ra và nuôi được tới năm 7 tuổi thì dì mất. Mẹ mất con, ai cũng đau lòng hết trơn. Không hiểu tại sao dì Tư lại ra đi một cách nó khó giải thích như vậy. Vào cái thời điểm đó có đưa đi khám bệnh đó chứ, nhưng mà tìm không có ra. Và ngày xưa thì thuốc men và y tế nó không tốt như bây giờ. Nói chung bà ngoại thấy là cái sự ra đi của con mình nó kỳ lắm. Và sau đó có vài người nói với bà ngoại đó, số của bà là khắc con, nuôi con nhỏ không có được, khó lắm. Và đến khi sanh má chồng của em Én này là cô Vân nè, rồi người thứ năm, rồi cậu sáu, bà ngoại gửi tất cả anh chị em cho một ông thầy nuôi. Đến khi mà má chồng của Én được tầm khoảng 4-5 tuổi thì dắt về. Và không lâu sau đó đâu thì bà ngoại sinh ra được tới dì Bảy cùng với lại cậu Tám. Và má chồng kể đúng giống như người ta nói đó, số bà ngoại khắc con khổ lắm. Năm mà dì Bảy được tầm khoảng 2 tuổi, bà ngoại đi bán rồi cho nên để dì Bảy cho cô Vân ở nhà chăm em ha. Đang ru em trên võng, tự nhiên cô Vân thấy là dì tím tái dần. Dì không có quấy khóc gì hết trơn, cứ nhắm mắt xong rồi da dẻ nó chuyển màu. Năm đó cô Vân mới 7 tuổi thôi, chưa biết là em của mình bị cái gì. Cô bế em trên tay chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm để mà cầu cứu cái sự trợ giúp. Nhưng mà đáng tiếc lúc mà ôm em ra tới ngoài là dì Bảy mất rồi các bạn. Và tới buổi chiều, khi bà ngoại về, bà hay tin là bà muốn gục ngã tại chỗ. Gia đình tôi nói xúm vào để mà động viên bà, rất là nhiều hàng xóm cũng như vậy, nén cái nỗi đau thương để mà chôn cất đứa con. Nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới. Tầm được khoảng 2 tháng sau, cậu Tám các bạn, cô Vân cũng là người trực tiếp ôm và ru cậu ngủ để cho bà ngoại đi làm ha. Hiện tượng này lại trực tiếp xảy ra. Lúc đó thì cậu Tám mới có 7-8 tháng tuổi gì thôi, y chang như là dì Bảy luôn. Cô Vân lại tiếp tục bế cậu ra ngoài để mà kêu cứu. Hàng xóm họ chạy qua họ hỏi là em của mày bị cái gì. Không hiểu vì sao lúc đó cô Vân trả lời trong vô thức, nó sắp chết rồi. Đang là người đi cầu cứu mà không hiểu sao khi có người tới, cô Vân lại nói như vậy thì người ta cũng bế cậu Tám đi. Và thường ngày bà ngoại đi bán cá phải đầu giờ chiều bà ngoại mới về. Nhưng không hiểu sao cái bữa đó bà ngoại đi bán mà lòng nó nóng ruột, nó nôn nao dữ lắm, bồn chồn kinh khủng luôn. Nên là bà mới để cái hàng cá nhờ người ta coi, xách giỏ chạy về tới hiên nhà thì thấy là người ta bu quanh. Một cái dự cảm biết có điềm không tốt xảy ra rồi, có chuyện rồi. Bà bỏ cái giỏ chạy một lèo vào nhà, nhìn đứa con chưa tròn một tuổi nữa. Bà gục tại chỗ đau đớn hết tâm can, bà hét lên là con tôi, chết con tôi rồi. Bà òa khóc các bạn, không có cái nỗi đau đớn nào để mà diễn tả được cái tâm trạng của bà ngoại lúc đó hết á. Xong rồi mọi người cũng giống như bao lần đấy, hỗ trợ bà ngoại lo cái hậu sự cho dì, rồi tới giờ cậu Tám. Thì có người kia kêu đó là bây giờ bà ngoại đó, bà mời cái ông thầy bùa về làm phép đi, để lỡ sau này có con dễ nuôi hơn. Nói cái số của bà là khắc con nhỏ mà. Thì bà ngoại lúc này không tin, buộc lòng cũng phải tin thôi các bạn. Bà đi mời thầy về, cúng kiến rất là lớn. Nhưng mà cái câu chuyện sắp về sau Nguyễn kể nó hơi ghê ha. Nhưng mà có sao thì kể vậy thôi. Trong email em én em viết á, em được nghe gia đình kể lại chính xác bà ngoại bà thấy luôn mà. Thay vì chôn cất theo thủ tục thì ông thầy này, ổng lại chặt xác của cậu Tám ra làm đôi. Không biết là hủ tục hoặc là một cái phương thức gì ngày xưa thì không có biết. Chỉ biết lúc đó bà ngoại chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, con của mình ruột gan đẻ ra máu mủ của mình mà nở lòng nào. Nói thiệt á, khi mà én với lại mẹ chồng của em nghe xong là cả hai người đều òa khóc. Mặc dù câu chuyện nó xảy ra có 50-60 năm rồi, rất là lâu rồi, nhưng mà kìm không được nước mắt các bạn. Tuy nhiên, theo đúng như lời bà ngoại kể nha, từ sau đó khi mà sanh ra cái người gọi là dì Út á, thì dễ nuôi hơn hẳn, dễ nuôi rất là nhiều. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Đến cuối năm 1972, thời gian trước đó vài năm thì ông ngoại có đi lính. Đến năm 1972 thì ông ngoại qua đời. Ông mất máu nhiều trên cái bả vai này nè. Người ta mới gửi giấy báo về để bà ngoại lên Gia Lai nhận thi thể của ông. Nói chung trong vòng một năm, ba cái chết của những cái người mình yêu thương trong nhà là bà ngoại thiếu điều. Nếu bà không phải là gọi là cường nhân thì chắc là bà gục lâu rồi, bà khùng lâu rồi các bạn. Ngoại tiếp tục công việc buôn bán. Tại vì bây giờ con cái trong nhà là mình sụp một cái là không ai lo tụi nó hết. Bà vẫn cố gắng nha, bà vươn lên. Ngày qua ngày tưởng chừng nỗi đau chỉ dừng lại ở đó thôi. Con cái sẽ lớn khôn lên người, nhưng vẫn còn nhiều câu chuyện lắm các bạn. Người cậu thứ ba bắt đầu trở nên bất thường. Cậu có những cái biểu hiện nó giống như người bị thần kinh á. Không đập phá đồ gì đâu, nhưng cậu hay bỏ nhà đi lắm. Bản thân của cậu trong những lúc tỉnh, cậu biết là cậu có những cái hành động như vậy. Cô Vân cố kể lại là năm đó cậu tầm khoảng 29-30 rồi. Nhiều lúc cậu bỏ nhà đi thì bà ngoại cùng với mấy chị em chạy đi kiếm cậu. Nói chung khi mà cậu về rồi, cậu nói không biết tại sao cậu lại bỏ đi nữa. Cậu ý thức được là mình làm cái chuyện nó không đúng so với một người bình thường, nhưng cậu không có kiềm chế được, giống như có ai dắt vậy đó. Thậm chí là cậu còn buồn nữa. Mấy lúc mà tỉnh á, cậu hay tâm sự với cô Vân á, nếu mà sau này ta có chuyện gì á thì mấy chị em nhớ chăm sóc cho má nha. Thậm chí là bà ngoại có dẫn cậu đi chữa bệnh nhưng mà không thuyên giảm, có bớt được thời gian rồi, nhưng mà sau cậu vẫn tiếp tục bỏ nhà đi. Cho đến đỉnh điểm một lần cậu đi một phát là đi luôn, tới bây giờ tìm không được cậu nữa các bạn. Khi nghe câu chuyện này, em én hỏi là phương tiện truyền thông bây giờ nhiều lắm, sao cả nhà không tìm nữa? Thì cô Vân cũng có nói thử mọi cách hết trơn rồi, nhưng mà mỗi người chắc là mỗi số phận thôi. Bây giờ bà ngoại cũng lớn cho nên là không có dám làm bà ngoại xúc động mạnh các bạn. Cậu ba đã vậy, vài năm sau là tới cậu sáu, là cái người em liền kề cô Vân. Cậu cũng có gia đình, được bà ngoại đưa trầu cao tới là cưới hỏi đàng hoàng ha. Cậu có một người con gái sinh năm 1992. Cuộc sống hôn nhân được vài năm thì cậu lại giống như anh của mình, có những biểu hiện bất thường dữ lắm. Tuy nhiên là cậu hay đập phá đồ đạc nè, quậy ha. Cả nhà thấy vậy thì có đưa cậu vào trong bệnh viện. Và nghiệt ngã lắm, lúc mà cậu đang ở trong viện chưa biết kết quả như thế nào, vợ con cậu ở nhà trốn mất tiêu. Vợ cậu dẫn con gái về Gia Lai sinh sống. Đó lại thêm một cú sốc nữa, chưa cần biết có bệnh không, nhưng mà về tới nhà thấy vợ con mình chắc là ngại cực ngại khổ, trốn đi rồi. Không còn bệnh cũng bệnh nữa các bạn. Tinh thần cậu càng ngày càng bất ổn hơn. Bà ngoại chồng của em Én đưa cậu về lại nhà ngoại ở ha, chăm nom cậu từng miếng ăn giấc ngủ luôn, cho tới bây giờ. Ngày qua ngày cậu cứ lủi thủi như vậy á, ở ngoài sau bếp á các bạn, tự ăn tự uống tự giặt giũ. Tuy cậu bị bệnh nhưng mà cậu hay làm ra những cái tác phẩm đẹp. Nói chung là tay của cậu khéo léo lắm nghe. Thêm một chi tiết nữa là về cái mái tóc của cậu á, nghe kể lại là tóc của cậu là tóc đanh. Mình cũng không biết tóc đanh là sao, nhưng mình đoán chắc là nó giống như là những cái sợi dây đanh nó bệnh chặt vào nhau, mà dạng là tự nhiên nó bệnh chặt vào nhau như vậy, mình đoán thôi chứ mình cũng không có biết chính xác. Bạn nào có thông tin thì comment xuống dưới giúp cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nói thêm về vợ con của cậu á, sau này thì họ có chuyển về thị trấn chỗ cũ, cũng ở gần nhà của bà ngoại lắm. Con gái thì lâu lâu về cho ba của mình được vài trăm triệu rồi đi. Còn cái người vợ thì sao khỏi nói. Vợ chồng của em Én với lại Én với Bình nè, có đi cà phê và gặp người mợ vài lần, nhưng mà giống coi như là cái người dưng vậy đó. Thôi thì em cũng nghĩ duyên thì cạn rồi, mình còn nhỏ thì cũng không có dám nói chuyện của người lớn, cũng không có trách cứ để mà làm cái gì. Tuy nhiên cái tình yêu của mẹ dành cho con, ngoại vẫn thương cậu dù suốt bao nhiêu năm nay nghe. Thương lắm, thương đến nỗi mà nhà cô Vân á, với lại nhà bà ngoại sát bên, lâu lâu rồi bà ngoại lớn rồi bà, mệt á, thì chị cô Vân có qua kêu là thôi giờ má ơi, má qua má ngủ lại nhà con đi, có gì cũng tiện săn sóc. Lúc đầu thì bà ngoại cũng đồng ý, nhưng cứ lên là đòi về liền, tại vì sợ là cậu sáo á, ở nhà cậu buồn, cậu không có mẹ, không chịu ăn. Mà đúng thiệt vậy ha. Có vài đợt bà ngoại lớn tuổi các bạn, thì tất nhiên bà cũng phải bệnh chứ. Bà bệnh thì bà nằm viện. Ở nhà thì cô Vân có nấu cơm đem xuống, tức là đem qua để cho mà cậu sáo ăn á. Tới giờ rồi thì cũng thấy là cậu nhận đồ ăn. Nhưng mà khi bà ngoại xuất viện, bà ngoại về ở nhà, nhìn cơm thiêu hết trơn rồi. Cậu đem chỗ khác cậu để, nó thiêu hết trơn. Và cậu chỉ lủi thủi cậu nằm ở trong xó bếp đó các bạn. Khỏi nói, các bạn tưởng tượng mình là mẹ đi, thấy con như vậy thì dù tuổi nào thì con cũng là một cái đứa trẻ trong mắt của mẹ mình hết á. Nên bà ngoại thương lắm, lật đật nấu cơm nóng cho cậu ăn nè. Có bà ngoại ở nhà thì cậu mới ăn ha. Và tiếp theo nữa là cái người cậu đầu tiên. Cậu cũng là anh cả, thành gia lập thất thì sớm lắm, nhưng mà không may. Nói chung thất bác bỏ xứ vào Đồng Nai sinh sống. Và theo gia đình kêu là cậu cũng tệ lắm các bạn, cũng làm khổ bà ngoại nhiều. Hồi xưa nhà cũ ngoại cũng đẹp nha, rộng lắm luôn á, nhà rất là đẹp luôn á. Giống như các bạn nhìn thấy những cái nhà ở gọi là ba gian bốn gian ngày xưa mà ở miền Tây, bây giờ là coi như là trăm tỷ không đó, thậm chí là có giá nhiều hơn. Nhưng mà cái thời đó đó, người già thì người ta thích giữ nhà, nhưng mà có nhiều những cái lý do về thời cuộc. Xong rồi lớp trẻ sau này lên thì không biết, tức là thấy là thôi nhà cũ bán hoặc là đập đi ha. Điển hình dễ thấy nhất là đập đi, đập những cái nhà cổ đi và xây những cái nhà giống kiểu hiện đại như vậy đó. Thì cái gia nhà của gia đình em Én này cũng thuộc cái kiểu như vậy. Nói chung nhà đẹp dữ lắm. Vậy mà sau khi ông cậu hai ông bỏ xứ đi đâu rồi, về đêm về hôm á, ông lén vào nhà, ông mở tủ, ông lấy giấy tờ đất ông cầm để mà ông trả nợ. Gia đình không hề ai hay biết gì các bạn, cho tới khi mà chủ nợ tới, mọi chuyện vỡ lẽ ra trơn rồi. Tất nhiên mất nhà chứ làm sao đây. Bà ngoại buồn, buồn lắm luôn đó, căn nhà kỷ niệm mà, nhưng mà cũng thương con trai. Thời điểm đó bà ngoại có dành dụm được ít vàng, bà mua miếng đất kế bên, xây một cái nhà cấp 4 để ở với cậu sáu đó. Nhiều khi là thấy má chồng của em Án kể lại mấy vụ này buồn lắm các bạn. Trách cậu hai dữ lắm, lúc mà ổng cần tiền thì ổng mới về chứ yêu thương gì má đâu. Đi cả năm biết má mình như thế nào. Và cuối cùng là dì Út. Trong nhà thì dì Út cũng lập gia đình sớm lắm, nhưng ngặt nổi vì lý do gì mà chồng dì, con dì không về bên ngoại. Thì nói chung cái chuyện này thì em cũng không biết, cho nên em cũng không có dám nói sâu và cũng không có dám bình luận thêm. Và dì thì cũng nói nghề bà ngoại bán cá đó, ít hôm dì lại lấy cá về cho ngoại kho ăn ha. Nói chung trong tất cả những cái người con của bà ngoại đó, thì chỉ có cô Vân thôi. Mình cô Vân là gia đạo con cái nhà cửa ổn định và gọi là may mắn nhất. Cho nên hiện tại cô Vân cũng là người lo cho ngoại từng ly từng tí. Suy cho cùng, Đố mà kể ra tất cả những câu chuyện này các bạn, hai mẹ con em có ngồi hệ thống và nói lại đó, cái miếng đất ngày xưa gia đình ở đó, nó xấu dữ lắm. Bà ngoại có kể một số những cái câu chuyện ngày xưa lúc mà bà còn gặp vong nhiều trong căn nhà đó nha. Bà kêu là vong rất là dữ luôn. Có một lần chính mắt bà ngoại thấy một vong nữ bận áo dài từ trên cây dừa phía sau nhà bay xuống, đi vào sau bếp. Và sau đó bà còn thấy thêm vong của một người đàn ông trung niên ở trên cây xoài trước cổng nhà hay xuất hiện để mà hù bà ngoại lắm. Và điển hình nhất cho một cái mảnh đất độc và cái chỗ mà âm khí nó quá nhiều và có những cái hồn ma, những cái linh hồn ta oán giận các bạn. Các bạn để ý một cái điểm này chắc chắn là có luôn. Các bạn trồng gì cũng chết, các bạn nuôi con gì cũng chết, chết mà không tìm thấy xác. Trong nhà em này là kinh khủng, là không tìm thấy xác luôn. Em kể có giai đoạn nha, gia đình nuôi 20 con thỏ, 10 con công, một cái hồ cá koi trị giá hơn 120 triệu. Các bạn tin đi, chết không tìm thấy xác luôn. Lý giải làm sao cho những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy đây? Ví dụ nha, nhà mà đất độc ma quỷ bình thường là chết, xác còn nổi lên bờ đây không nha. Không thấy xác là không thấy xác luôn. Ví dụ như có thể nói là ăn cắp cá koi, dù ăn cắp con công đi thì còn được, chứ 20 con thỏ, ai đâu ăn cắp con thỏ để làm gì mà trong một đêm chết sạch hết. Không thấy xác là không thấy xác. Chính vì lý do như vậy cho nên nó dẫn tới câu chuyện gia đình từ cái thời con của bà ngoại rất là nhiều những cái biến cố ập tới. Chỉ có một mình cô Vân coi như là gia đạo yên ổn, và cộng thêm cô Út thì nó cũng đỡ đỡ thôi. Chứ nói chung những người kia, như các bạn vừa nghe đó, ai cũng có những cái vấn đề của họ hết trơn. Thậm chí là bây giờ có thể nói là ly tán luôn đó. Người cậu hai thì trốn chả biết ở đâu, người cậu sáu á thì giờ cái tình trạng như vậy, cậu ba thì bỏ xứ chẳng biết sống chết như thế nào, còn những người khác âm dương cách biệt từ lâu lắm rồi. Và tới đây cũng là kết thúc cái câu chuyện cuối cùng mà em Én viết cho Nguyễn Nguyễn ha. Và cũng là hết video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cảm ơn Én rất là nhiều về những cái câu chuyện ngày hôm nay của em. Nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, và đặc biệt nghe đến câu chuyện cuối cùng. Nói chung là mặc dù mình không có trải qua cái cảm giác này một cách trực tiếp, nhưng mà khi anh Nguyễn đọc những cái câu chuyện, những cái sự việc, những cái biến cố mà bà ngoại đã phải trải qua đó, thật sự là bà ngoại phải là một người rất là kiên cường luôn. Thì bà mới vượt qua được những cái cú sốc nó. Không có còn bút mực nào để diễn tả hết trơn á. Cảm ơn em rất là nhiều về những cái câu chuyện, những cái sự kiện xúc động ngày hôm nay ha. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của tập mới 412, mọi người đừng quên like, share. Xin lỗi, 442 chứ. Mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên là Nguyễn Nguyễn luôn mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người thông qua nhiều địa chỉ. Đầu tiên các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Các bạn coi chừng là viết thiếu chữ N ha. Nguyễn Nguyễn, hai chữ N nằm sát nhau. Thứ hai là các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page. Và thứ ba là các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.